Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215 Long. Long triển khai cánh, ở đen nhánh rét lạnh trong không gian thuận gió lướt đi. Hắn đã theo dõi nghiêm chắc cùng Trương Nghiên 5 cái giờ. Ngũ cấp dị năng hắn, mở ra toàn bộ dị năng hình thái thời điểm, nhìn qua càng giống một cái ác ma. Long toàn thân phúc mãn kim sắc vảy, hai tay hóa thành một đôi thật lớn sắc nhọn long chảo. Một đôi cực đại dựng đồng có đêm coi công năng. Hai chỉ kim sắc thịt cánh triển có 8 mễ. Phi hành tốc độ nhanh chóng không tiếng động. Hắn trên đầu một đôi xoắn ốc hình long giác còn có thể phóng xuất ra long uy kinh sợ địch nhân. Nhìn ở trên mặt tuyết hành tẩu nghiêm chắc cùng Trương Nghiên. Long rất muốn lao xuống đi xuống lập tức khai chiến. Nhưng lý trí nói cho hắn. Hiện tại còn không phải thời điểm mà đi từng cái đánh bại mới càng ổn thỏa. Hắn cần thiết phải chờ tới hai người phân tán khi mới có thể xuống tay. Từ tùy thân ba lô lấy ra một miếng thịt làm. Mấy ngụm ăn xong, Long ngừng lại trong chốc lát. Tiếp tục vẫn duy trì an toàn khoảng cách truy tung hai người. Hắn từ hoa cửu thị rời đi thời điểm chỉ dẫn theo một cái tiểu ba lô. Bên trong đồ ăn đại khái chỉ đủ hắn ăn một vòng. Hắn vốn dĩ liền không muốn sống bao lâu. Cho nên không suy xét lâu dài vấn đề. Này đó đồ ăn, chỉ cần có thể ngao đến giết chết nghiêm trác là đủ rồi. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét. Long cảm thấy chính mình làm con rối thời điểm nghiêm trác bọn họ cũng đích xác không bạc đãi hắn. Đối hắn vẫn là tương đối tốt, nhưng này cũng vô pháp thay đổi bọn họ giết chết hắn đồng đội sự thật này. Long, ở trong thế giới hiện thực, là một cái quyền. Hắn từ 16 tuổi liền bắt đầu dưới mặt đất cách đấu trường hỗn. Lăn lộn ước chừng 15 năm, một thân vết thương sống non nửa đời. Lại liền chính mình rốt cuộc vì cái gì mà sống cũng không biết. Ở luân hồi trong thế giới bị nhân xưng hô lâu như vậy, Long. Ngay cả chính hắn đều mau đã quên vốn dĩ tên. Kỳ thật, vốn dĩ liền không vài người sẽ xưng hô hắn tên thật. Hắn dưới mặt đất cách đấu trong giới có cái danh hiệu. Cùng Long cũng có quan hệ. Kêu, đứt tay Long. Sẽ được đến cái này danh hiệu. Là bởi vì hắn 18 tuổi năm ấy từng tham gia quá một hồi thay đổi hắn vận mệnh cách đấu. Kia một lần. Tài trợ lão bản đột phát kỳ tưởng, làm cho bọn họ mỗi cái cách đấu sĩ đều mặc vào danh nhân quần áo. Cái này điểm tử cũng đích xác làm người xem nhiều điểm việc vui. Đối với kia huyết nhiệt tình yêu thương loại này huyết tinh cách đấu người xem tới đầu. Xem đám kia rắn chắc cách đấu sĩ trang điểm thành siêu nhân. Mèo máy, Sailor Moon, Pikachu, Marilyn Monroe, dùng hoặc buồn cười hoặc đáng yêu tạo hình. Đánh huyết nhục mơ hồ, là thật tốt chơi chuyện này à. Mà hắn khi đó sắm vai chính là Lý Tiểu Long. Hắn bị giả dạng thành Miêu Vương đối thủ đánh gãy hai điều cánh tay. Mà hai tay vô pháp sử dụng hắn. Chính là dùng hai chân kẹp lấy đối thủ. Dùng hàm răng cắn lạn đối phương mặt. Bức cho đối phương xin tha nhận thua. Hắn cũng bởi vậy nhất chiến thành danh. Nhưng thành danh thì lại thế nào đâu. Ở hắn cái kia trong vòng. Thanh danh càng lớn. Năng lực càng cường. Liền sẽ bị đánh càng thảm ni so với xem cao thủ xương bá. Những cái đó vặn vẹo khán giả càng muốn xem cao thủ bị ngược đãi. Cao thủ biến tàn tật. Cao thủ bị đánh chết. Ngay từ đầu, hắn còn chỉ là một versus một bình thường đánh. Chỉ là đối thủ thực lực càng ngày càng cao. Cấp quan trọng càng kém càng lớn. Sau lại, đương hắn có thể đánh thắng được so với chính mình trọng 80kg đối thủ lúc sau. Đối thủ của hắn liền càng ngày càng cổ quái. Tay không đối chiến cầm giới. Một người đối chiến hai người. Một người đối chiến ba điều đấu khuyển. Cầm đao ở đói bụng ba ngày bầy sói giành sinh lộ. Hắn càng ngày càng cường. Cũng càng ngày càng thả mờ ni rốt cuộc. Ở 31 tuổi năm ấy. Hắn bị một cái 10 tuổi nam hài đánh chết ở cách đấu trên đài. Nam hài trong tay có thương. Mà hắn. Bàn tay trần. Hắn sống lâu như vậy. Trước nay không cảm thấy chính mình là cá nhân. Hắn đã bị bên người dị dạng hoàn cảnh bức cho chết lặng. Chính mình đều đem chính mình trở thành một cái dựa đánh nhau đổ máu bác người một nhạc giải trí. Công cụ. Hắn thậm chí không hận đánh chết chính mình cái kia 10 tuổi nam hài. Còn cảm thấy kia nam hài còn tuổi nhỏ liền vào này hành. Lưng đeo một cái mạng người. Thực đáng thương. Rốt cuộc, kia hài tử ánh mắt lỗ trống mà mê mang. Nổ súng thời điểm, tay còn đang run rẩy. Kia hài tử biết cái gì đâu. Hắn bất quá cũng là một cái công cụ mà thôi. Quá khứ hết thảy, Long đều cảm thấy phảng phất là một hồi ác mộng. Ngược lại là ở thường nhân xem ra là ác mộng luân hồi thế giới. Với hắn mà nói lại là cái thiên đường. Hắn ở chỗ này thu hoạch mấy cái muốn tốt đồng đội. Từ bọn họ trên người được đến ấm áp. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể xưng hô hắn tên thật. Cho nên, hắn cần thiết báo thù. Này phụ cận suối nước nóng xác thật là nhiều. Nghiêm trác cùng Trương Nghiên dựa vào một ít còn sót lại biển quảng cáo. tìm được rồi một cái suối nước nóng lữ quán, di chỉ. Lữ quán phòng ốc đã sớm hủy ở đại tuyết bên trong. Chỉ ẩn ẩn lộ ra một cái nóc nhà. Hiện giờ bảo tồn xuống dưới. Cũng chỉ có lữ quán sau đại suối nước nóng chỉ. Này suối nước nóng thủy ôn so cao. Ao chẳng những không có đóng băng. Vây quanh ao một vòng khu vực đều không có tuyết động. Bởi vì nhiệt hơi nước, ao phụ cận tuyết đều bị luyện thành băng. Trương Nghiên chủ động đương nổi lên lực công. Dùng bọ ngựa đao phá vỡ băng tuyết. Tạc ra một cái tuyết phòng. Trương Nghiên đào tuyết phòng còn tính rộng mở. Có thể song song buông hai chương giường đôi. Nhập khẩu thiết trí thực bí ẩn. Vì phòng ngừa lún, nàng trả hết rất nóc nhà đại bộ phận tuyết động. Cũng rót một tầng thủy tạo cái băng sát phòng toái. Dựa gần suối nước nóng. Tuyết trong phòng có vài phần địa nhiệt. Cũng liền không như vậy rét lạnh. Trương Nghiên làm việc thời điểm. Nghiêm Trác vẫn luôn ở dùng thủy chất kiểm tra đo lường nghi cùng các loại giấy thử thí nghiệm suối. Nước nóng thủy chất, này đó dụng cụ vẫn là hắn ở hiện thực mua. Làm Trương Nghiên bị hảo. Hiện tại quả nhiên hữu dụng. Chờ Trương Nghiên cái xong rồi tuyết phòng. Nghiêm Trác cũng xác định cái này suối nước nóng chỉ tiêu bình thường. Số liệu ở dùng để uống thủy trong phạm vi. Không có độc, chui vào tuyết phòng. Nghiêm Trác đem dụng cụ còn cấp Trương Nghiên. Dùng tinh thần lực nói cho Trương Nghiên. Long, giống như vẫn luôn đều ở theo dõi chúng ta, phía trước ở hoa cửu thị bên trong. Nhân viên quá tạp. Hơn nữa, Long, hẳn là có quang minh thạch. Nghiêm Trác rất nhiều lần dùng tinh thần lực chàng tìm tòi, Long, cũng chưa lục soát hắn. Ngay cả lần này phát hiện, Long, theo dõi chính mình. Nghiêm Trác cũng không phải dùng tinh thần lực, mà là đèn pin ngẫu nhiên thoảng qua. Chiếu tới rồi, Long, vảy. Kia một mảnh kim sắc phản quang làm Nghiêm Trác trên cơ bản xác định đó chính là, Long. Trương Nghiên nhưng thật ra so Nghiêm Trác còn nhạy bén. Nàng gật gật đầu, dùng tinh thần lực đáp lại. Ta biết, hắn hiện tại liền ở khoảng cách chúng ta 600 mễ ở ngoài. Chính phương Bắc, Long, dùng quang minh thạch có thể trốn đến quá Nghiêm Khắc Trác tinh thần lực. Tìm tòi, lại tránh không khỏi Trương Nghiên mắt kép. Phía trước ở hoa cửu thị hoàn cảnh quá phức tạp. Người quá nhiều, nàng tìm không thấy, Long. Mà hiện tại chung quanh hoàn cảnh rất đơn giản. Trương Nghiên thực dễ dàng liền dùng mắt kép tìm được rồi hắn. Hiện tại, ba người đều biết lẫn nhau vị trí cùng mục đích. Sự tình liền có điểm ý tứ. Nghiêm Trác căn cứ đối, Long, hiểu biết. Cười phân tích, hắn hẳn là muốn chờ chúng ta hai phân tán. Chỉ cần rơi xuống đơn. Chúng ta ai đều không phải đối thủ của hắn, Long, tàn nhẫn độc ác. Tính cách cố chấp lãnh khốc. Nhưng đối Nghiêm Trác tới nói, hắn tâm nhãn thật sự là có điểm thiếu. Phía trước ở hoa cửu thị đánh lén Lâm Mộ Quang những cái đó kỹ xảo. Nghiêm Trác cho rằng đã là, Long, cực hạn. Nghiêm Trác cảm thấy, Long, ý tưởng. Kỳ thật so Trương Nghiên còn hảo đoán. Trương Nghiên gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Muốn cố ý phân tán dẫn hắn ra tay sao? Trương Nghiên biểu tình phi thường nghiêm túc. Tựa hồ đang ở dùng sức tự hỏi cùng, Long, chu toàn sách lược. Nhìn Trương Nghiên kia Trương nghiêm túc mặt. Nghiêm Trác nhịn không được cười. Vươn tay xoa xoa nàng đầu. Dùng như vậy phiền toái sao? Chúng ta hai cái trực tiếp đi giết hắn không phải được rồi. Vừa nghe Nghiêm Trác nói. Trương Nghiên cũng cười. Là nàng đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp. Nói đúng. Nếu đã phát hiện hắn. Làm gì cùng hắn khách khí? Trực tiếp đi lên giết hắn không phải hảo. Bất quá bị Nghiêm Trác xoa đầu. Trương Nghiên cảm thấy thực khó chịu. Nàng một cái tát đem Nghiêm Trác tay chụp bay. Dưới tình thế cấp bách đều đã quên dùng tinh thần câu thông. Trực tiếp dùng miệng thấp giọng nói thầm. Đừng như vậy sờ ta, Nghiêm Trác biết Trương Nghiên tay kính nhi đại. Cũng không dám sờ nữa. Thành khẩn khích lệ một câu. Xúc cảm thật tốt quá. Ta không nhịn xuống, Trương Nghiên đầu tóc tinh tế mềm mại. Lại thực nồng đậm. Nhất thích hợp lưu tóc dài. Bất quá tóc ngắn vuốt cũng thực thoải mái. Trương Nghiên cũng cảm thấy chính mình phản ứng có điểm quá độ. Phía trước Nghiêm Trác lại không phải không xoa quá. Trước kia nàng cũng chưa đương hồi sự nhi. Cũng chưa bao giờ cảm thấy Nghiêm Trác loại này động tác nhỏ không tôn trọng linh tinh. Nhưng hiện tại, từ Nghiêm Trác nói qua những lời này đó về sau. Nàng quả nhiên vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Nghiêm Trác nhìn đến Trương Nghiên cái loại này cả người không được tự nhiên. Lại vẻ mặt mê mang bộ dáng. Cảm thấy có chút buồn cười. Nàng sẽ thẹn thùng. Đây chính là chuyện tốt. Nghiêm Trác không vạch trần nàng. Hắn chỉ huy Trương Nghiên đem vừa rồi hắn thuận tay ngâm mình ở suối nước nóng đun nóng kia hộp xôi. Ngọt thập cẩm đồ hộp lấy ra tới. Hai người phủng một hộp. Ngồi ở cùng nhau tạm chấp nhận ăn lên. Vốn dĩ Nghiêm Trác chính là tính toán lót lót bụng một lát liền muốn đánh một hồi. Không dám ăn quá no. Hai người ăn một hộp vừa vặn tốt. Nghiêm Trác bưng đồ hộp. Trương Nghiên ngồi ở hắn đối diện. Ngươi một muỗng ta một muỗng ăn. Ngay từ đầu, Trương Nghiên không cảm thấy như thế nào. Đương nàng ngẫu nhiên vừa nhấc đầu thấy được Nghiêm Trác mặt ly chính mình chỉ có hơn 10cm. Gần, nàng liền, lại bắt đầu cảm thấy biệt nữ. Nàng chính mình cũng không rõ lắm chính mình vì cái gì cảm thấy biệt nữ. Cũng có lẽ là đoán được cái gì, nhưng không dám cẩn thận tưởng. Trương Nghiên dầu dĩ không vui ngồi xuống một bên đi, cùng Nghiêm Trác kéo ra khoảng cách. Nghiêm Trác cười cười, dùng cái muỗng ở xôi ngọt thập cẩm đồ hộp trung gian vẽ điều tuyến. Lượng cấp Trương Nghiên C-monster cái kia tuyến đem 2/3 xôi ngọt thập cẩm đều phân cho Trương Nghiên, Nghiêm Trác chỉ ăn trong đó 1/3. Trương Nghiên sửng sốt một chút, nghĩ đến Nghiêm Trác tựa hồ là ở chiếu cố chính mình lượng cơm ăn. Nàng có chút quật cường cự tuyệt, quá nhiều, ta ăn không vô. Nghiêm Trác mang theo ý cười, trọng vẽ một cái tuyến, chia đều lúc sau bắt đầu ăn chính mình dư lại kia phân. Trương Nghiên ở mấy mét ở ngoài phô một khắc bộ đệm chăn. Mở ra mắt kép quan sát Long bên kia tình huống. Này một cha không quan trọng. Trương Nghiên khiếp sợ phát hiện. Long lúc này cư nhiên đã đi tới bọn họ 100 mét trong vòng. Trương Nghiên sắc mặt biến đổi. Nghiêm Trác lập tức bắt giữ tới rồi nàng biểu tình biến hóa. Dùng tinh thần lực hỏi nàng. Làm sao vậy? Trương Nghiên trả lời. Hắn tới. 80 mễ. 50 mễ. 20 mễ. Tốc độ phi thường mau. Mau đến Trương Nghiên cơ hồ không kịp bắt giữ. Long động thái tiến hành định vị. Đến 20 mễ thời điểm, Trương Nghiên vội vàng vọt tới Nghiêm Trác bên cạnh, mở ra dị năng hoàn toàn thể, dùng thân thể của mình cùng dị năng bảo vệ yếu ớt Nghiêm Trác. Liền ở Trương Nghiên bảo vệ tốt Nghiêm Trác giây tiếp theo, tuyết phòng nóc nhà bị người tụ lực một kích, ầm ầm sụp đổ, hết chương.